Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, Forces of Nature, lực lượng của thiên nhiên. Cuối cùng, họ đã đến Northern Quadrant, khu vực phía Bắc, mà không gặp nhiều khó khăn. Chuyến đi mất ít thời gian hơn và ít biến cố hơn nhiều so với bất kỳ lần nào trước đây Sunny đã vượt đại dương. Hầu hết các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, dường như cảnh giác với Night Garden, vườn đêm, và giữ khoảng cách, trong khi những con không làm vậy đã bị thân tàu sống của con tàu Titanic hấp thụ. Đó là một cảnh tượng khá lạnh người, gỗ sông giống như cát lún, không chịu buông tha bất cứ ai chạm vào bề mặt phong hóa của nó. Những sinh vật ghê tởm liều lĩnh cố gắng tấn công hoặc leo lên nó sẽ bị mắc kẹt chân tay vào thành lũy không thể xuyên thủng của nó, và sau đó từ từ bị kéo vào thân tàu của Night Garden. Vườn đêm, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Chúng vật lộn tuyệt vọng khi gỗ sống hấp thụ chúng, nhưng vô ích, một vài con đã xoay sở để thoát ra bằng cách xé đứt các chi bị mắc kẹt của chúng. Nhưng hầu hết chỉ bị mắc kẹt kỹ hơn vì những cuộc vật lộn điên cuồng của chúng. Bất kỳ vết xước nào chúng xoay sở để lại trên bề mặt của con tàu Titanic sớm biến mất không dấu vết, cùng với mọi bằng chứng về sự tồn tại của nó. Vì vậy, những nỗi kinh hoàng của đáy sâu có lý do chính đáng để cảnh giác với Night Garden, vườn đêm, hoặc có lẽ chúng cảnh giác với chính Sunny. Cảm nhận được bóng tối bao la ẩn giấu trong cái bóng của cậu. Trong mọi trường hợp, không có nhiều cuộc tấn công vào đoàn tàu như Sunny đã dự đoán. Điều đó không có nghĩa là hoàn toàn không có nguy hiểm. Các tàu chiến theo sau Night Garden, vườn đêm, vẫn dễ bị tổn thương, và cũng có mối đe dọa của các cuộc tấn công từ trên không. Tuy nhiên, Good Citadel, đại pháo đài, không chỉ chở hàng triệu người bình thường, nó còn chở vô số chiến binh Awaken, thức tỉnh, hầu hết trong số họ là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm của Evacuation Army, đội quân sơ tán, Z và các Sen của House of Nine, gia tộc Nine, cũng ở đó để giữ cho tình hình được kiểm soát. Vì vậy mọi cuộc tấn công vào đoàn tàu đều bị đẩy lùi một cách tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, một số cuộc đối đầu với các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị định đoạt đáng nhớ hơn những cuộc khác. Mình sẽ bị nguyền rủa, chuyển sự tập trung khỏi việc tìm kiếm dấu vết của Weaver. Sunny liếc nhìn về phía trước với vẻ mặt lo lắng. Ngoài kia, trước Night Garden, vườn đêm, đại dương đã hoàn toàn chuyển sang màu đen. Vết nước đen như dầu trải dài theo mọi hướng, xa và rộng, làm tối đi đường chân trời xa xăm. Những con sóng cao dữ dội đập vào mũi của con tàu khổng lồ, vươn tới nó như những ngón tay đen kịt của một con quái vật vô danh. Đó là Blackwater, nước đen, một hiện tượng bí ẩn và ác độc ám ảnh cả Stormsea, biển bão, và các đại dương của trái đất. Thực ra, không ai biết các dòng chảy của Blackwater, nước đen, là gì. Một số coi nó là một loại abomination, sinh vật ghê tởm, một số nghĩ nó là phần còn lại của một terror cổ xưa đã bị xé thành hàng nghìn mảnh. Một số thậm chí còn tin rằng đó là máu của một unholy titan, titan bất kính, bị các vị thần đổ ra vào buổi bình minh của thời gian. Tuy nhiên, bất kể nó là gì, việc nhìn thấy nước chuyển sang màu đen thường có nghĩa là cái chết đối với những người giao phó mạng sống của họ cho biển cả. Nhưng không phải lần này. Sunny có thể mơ hồ cảm nhận được điều gì đó về Night Garden. Vườn đêm thay đổi khi nó đi vào vùng nước đen, như thể đang tỉnh giấc. Sau đó, con tàu Titanic nghiền nát những con sóng dữ dội và tiếp tục đi về phía trước, cắt ngang bóng tối đáng ngại bằng mũi tàu của nó. Một thời gian sau, đại dương trong trở lại. C, cái gì? Không phải là đoàn tàu đã đi qua khu vực bị ô nhiễm bởi Blackwater, nước đen, và trốn thoát vào vùng nước trong. Đúng hơn, bóng tối như dầu lây nhiễm các con sóng chỉ đơn giản biến mất. Night Garden, vườn đêm, đã hấp thụ Blackwater, nước đen, giống như nó sẽ làm với bất kỳ abomination, sinh vật ghê tởm, hoặc nguồn cung cấp nào khác. Quên mất việc tìm kiếm của mình trong vài giây. Sunny nhìn chằm chằm vào khoảng không gian xanh ngọc bích tinh khiết của đại dương với vẻ mặt hoài nghi. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy ngày mà thứ đó chết đi. Chưa một lần, cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu với Blackwater, nước đen, đã xảy ra trên đường đến Antarctica, Nam Cực, ngay trước khi Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, nuốt chửng Southern Quadrant, khu vực phía Nam. Hồi đó, nó có vẻ hoàn toàn không thể phá hủy, thậm chí còn ở một hạng mục hoàn toàn khác so với những thứ có thể bị phá hủy. Giống như một lực lượng của thiên nhiên. Nhưng bây giờ, Night Garden, vườn đêm, đã xé toạc và hấp thụ lực lượng của thiên nhiên đó. Xóa sổ nó khỏi bề mặt thế giới. Nghĩ lại thì, các lực lượng của thiên nhiên không còn như xưa nữa. Con người tự nhiên coi các thảm hát họa TTH tiên nhiên là hình ảnh thu nhỏ của tai họa không thể tránh khỏi và sức mạnh không thể dò được. Nhưng Sunny là một sinh vật có thể chống chọi với bất kỳ cơn bão thông thường nào. Đứng vững trong trận động đất tàn khốc nhất và lật đổ các ngọn núi lửa đang phun trào bây giờ. Cậu thờ ơ với lũ lụt và không quan tâm đến hạn hán. Chưa nói đến một thứ tầm thường như cháy rừng, chính cậu có thể gây ra một tai họa đáng sợ hơn nhiều so với bất cứ thứ gì thiên nhiên có thể tập hợp. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Night Garden, vườn đêm, hấp thụ Blackwater, nước đen, ít nhất là dòng chảy này của Blackwater, nước đen, ở đâu đó trong Storm Sea, biển bão, còn có 1000 dòng chảy nữa. Mình vẫn còn một món nợ phải giải quyết với Dark Sea. Biển đen, cuối cùng, đoàn tàu hải quân do Great Citadel, đại pháo đài, lang thang dẫn đầu đã đến bờ biển của Northern Quadrant. Khu vực phía bắc, con tàu Titanic đã dành vài ngày gần một pháo đài cảng, trông coi những người tị nạn xuống khỏi các tàu chiến và chất đầy vật tư. Xét đến việc thân tàu của Night Garden, vườn đêm, cao đến không thể tin được, đã tốn khá nhiều công sức và một vài hệ thống thang máy và dòng dọc phức tạp để nâng các container hàng hóa lên tận boong tàu. Một khi tất cả những điều đó đã xong, khe nứt rạng rỡ của Dreamgate, cổng mộng, mở ra trước con tàu khổng lồ, gọi nó trở về nhà, vào không gian mơ hồ của Storm Sea, biển bão. Sunny, người đã đến giới hạn của mình, cảm thấy vui mừng khi thoát khỏi áp lực không chào đón của thế giới thức tỉnh và trở về Dream Realm. Cõi mộng, kỳ lạ thay, cảm giác như thể Night Garden, vườn đêm, cũng nhẹ nhõm khi từ bỏ khoảng không gian cằn cỗi của War Realm. Cõi chiến tranh, bị đẩy bởi những cơn gió vô hình, con tàu khổng lồ đi vào địa ngục trắng của Dreamgate. Cổng mộng, và biến mất khỏi bề mặt nhấp nhô của đại dương, bỏ lại trái đất phía sau. Hết chương.